Độc hậu ở trên, chấm ở dưới. Chương 1.1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Nàng là sát thủ đứng đầu về am hiểu thuật dùng độc trong tổ chức sát thủ. Nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi bởi chữ tình. Khi nàng vì người đàn ông đó phản bội tổ chức, bị tổ chức đuổi giết thì người đàn ông ấy lại cầm dao đâm thẳng vào tim nàng. Hắn nói, lòng noãn noãn, nhớ kỹ, kiếp sau đừng bao giờ tin tưởng vào đàn ông nữa. Tỉnh lại lần nữa, thân phận của nàng lại biến thành hoàng hậu bị đày vào lãnh cung. Còn liên miên bị người ta hãm hại, trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, có một con cừu trắng nhỏ tự động đưa tới cửa. Nàng tựa như sói xám lớn bổ nhào tới, mặt mày dữ tợn nói, nộp mạng đi. Đang lúc chuẩn bị hưởng thụ món mồi ngon thì lãnh cung của nàng bị người ta bao vây. Không ngờ chỉ giải chút độc cũng có nhiều người đến thăm như vậy. Đúng lúc có thể cho bọn họ xem một chút cái gì gọi là cường bạo chân chính. Cừu trắng nhỏ nằm run lẩy bẩy ở trên giường, thật sự nhìn đáng thương biết là bao. Ăn uống no say rồi thẳng chân đạp tên đàn ông ấy xuống giường. Thế mà lòng noãn noãn còn chưa thỏa mãn. Mở cửa ra vung tay lên nói. Gã đàn ông này quá tệ. Dư độc của bản tiểu thư chưa giải hết. Đổi cho một người khác cường tráng tới đây. Hoàng hậu của trẫm, nàng nói gì đó. Gã đàn ông sau lưng loạng choạng đứng dậy. Nơi nào đó trên người vẫn còn đang chảy máu. Trông vô cùng thê thảm. Một vị hoàng đế âm ngoan tàn nhẫn, lật tay làm mây úp tay làm mưa, lại không giữ được trái tim của một cô gái. Cho dù là trăm phương ngàn kế, dù là hạ dược cũng đành bó tay. Thất phương gia nắm giữ trọng binh, tính khí nóng nảy, thế nhưng chỉ vì một người con gái đã cho 3 vạn binh mã vây khốn đô thành. Noãn noãn, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội. Hoàng thượng cũng không được. Điện hạ Long Khê, hộ Long Điện tuyệt mỹ thiên hạ, thân phận địa vị đứng đầu ngũ quốc, nhưng hắn thà rằng vứt bỏ địa vị, vứt bỏ cơ hội được thành tiên, chỉ vì muốn có được nàng. Long noãn noãn, một vị hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, rốt cuộc đó là người con gái như thế nào? Cách chương.